Chương 110, Eno, bại. Ông ông ông ông ông ông kèm theo dậy đặc lại kinh khủng cộng minh tiếng vang lên. Liền thấy vậy đại biểu quang huy cùng năng lượng quang chi hoàn, đống nhiên từ thiên vương chiến sĩ đỉnh đầu chỗ bay ra, trong nháy mắt bay về phía quang chi thiên qua lưới mâu đỉnh chỗ. Lập tức, trong nháy mắt, chói mắt sáng chói thần thánh chi quang chợt nở rộ, như hóa thành một viên tiểu hình thái dương một dạng, mà khỏa tiểu hình thái dương. Rồi lại là ở trong chớp mắt biến hình vặn mèo, diên rối ngưng tụ. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh chanh cái này tái nhợt quang nhận. Lại phát ra lưới dao đua tiếng tiếng. Kèm theo cái này xen lẫn hàn ý, lãnh ý đao nhận đua tiếng tiếng vang lên. Liền thấy, quang chi thiên qua, hóa thành một thanh quang chi cự nhận. Ngang trời gần ngàn mét quang chi cự nhận. Hoa lệ lại rực rỡ, chói mắt lại lóa mắt. Quang huy kiếm. Thiên chi nhận chém một tiếng băng lãnh thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên vương chiến sĩ chính là giơ lên chuôi này quang chi cự nhận. Vung lên xuống. Hung hăng hướng về lôi đỉnh cự thần chém tới. Đương nhiên. Quang nhận chỗ. Tự nhiên là thẳng hướng về phía lôi đỉnh cự thần bàn tay. Con kia bắt bóp hướng thiên vương chiến sĩ lôi thần thủ. Tốc độ ánh sáng. Thậm chí là nhanh hơn. Làm quang chi cự nhận cùng lôi thần thủ tiếp xúc trong nháy mắt đó. Thời gian. Phảng phất là dừng lại một giây. Sau đó, quanh lại là một lần tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lại là một viên tử tái nhật quang huy cùng chạm lam lôi đỉnh đan vào mà thành thái dương nổ tung. Kinh khủng kia sóng xung kích, từ quang huy, lôi đỉnh, âm ba, tiếng gầm, cuồng phong, khí lưu, cơn lốc hình thành sóng xung kích. Cứ như vậy như sóng biển một dạng, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về bát hoang khắp nơi, hướng về hết thảy chung quanh. Bài sơn đảo hải đi, oanh tạc, hủy diệt lấy, xa lánh lấy, phá nát lấy, hết thảy tất cả. Một vòng lại một quay vo nở dê. Cái kia bàng bạc, mãnh liệt sóng xung kích sóng lớn. Dĩ nhiên từ nơi này không công hải bầu trời hoang dã chỗ. Truyền ba đến đó hàng ngàn, hàng vạn dặm bên ngoài không đảo bên trên. Hô hô hô hô hô hô hô cuồng phong ở gào thét, cơn lốc ở hí, khí lưu đang gầm thét, không khí đang run rẩy. Cái kia cuồn cuộn khói bụi càng là cuồn cuộn không thôi, kinh khủng cự lực áp bách truyền tại nơi chút không đảo trên thân người. Càng làm cho những cái này không đảo người không khỏi tâm sinh sợ hãi, lạnh run, hoảng sợ bất an. Bọn họ chen lấn bắt lại chung quanh thạch trụ, hòn đá, phòng ở, lan vu, hoặc là những thứ khác cố định trụ tất cả. Hai chân của bọn hắn bị sóng gió thổi rời đất mặt, một ít hài đồng tức thì bị cuồng phong ném lên bầu trời. Lực lượng kinh khủng như vậy. Quả thực như kinh khủng nhất thiên thai. Nhưng mà cái này như báo thiên thai. Lại vẹn vẹn chỉ là thiên vương chiến sĩ cùng ế nổ giao thủ dư ba mà thôi. Điểm này. Những cái này không đảo người kỳ thực rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì rõ ràng. Cho nên bọn họ mới càng thêm hoảng sợ, mới càng thêm chấn động, mới càng thêm khiếp sợ. Trời ạ, trên cái thế giới này lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thần đại nhân đúng như cùng thần linh một dạng. Mà thần đại nhân địch nhân, cũng là chân chân chính chính thần đệ. Kinh khủng như vậy chiến đấu dư ba. Thật sự là quá kinh khủng. Lấy chính là hay là thần linh giao chiến, phàm nhân tao ương sao đối với dịp cả ổ ngộ mà nói. Những thứ này không đảo người có đủ nhất định có giá trị. Cho nên dịp cả ổ ngộ đương nhiên sẽ không để thiên vương chiến sĩ cùng hệ nổ chiến đấu dư ba, cho những thứ này không đảo người mang đến thương vong gì. Cho nên... Dịp ca ấu ngộ chính là đưa ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay quang huy hiện lên, chính là trực tiếp xẹt qua trên không, rơi về phía không đảo. Sau đó, một hơi thở bình ổn phong ba. Cái này thần tích, cái này là chân chân chính chính thần tích thần linh đại nhân, thật sự là quá nhân từ 013 đa tạ thần linh đại nhân phù hộ, thật đơn giản lực lượng bày ra. Rồi lại là khiến cái này không có gì kiến thức không đảo người một tràng thốt lên. Đồng thời, cũng có rất nhiều không đảo người, vội vã quỳ xuống phủ phục, ngũ thể đầu địa, trong miệng nói lẩm bẩm lấy, khấn cầu cái gì, cầu nguyện cái gì. Đương nhiên, những thứ này phản ứng, Dịp ca ấu ngộ sẽ không có quá qua hải tâm. Xoay chuyển ánh mắt, Dịp ca ấu ngộ nhìn về thiên vương chiến sĩ cùng ế nổ giao chiến chỗ. Quang huy, lôi đỉnh, cuồng phong, khói bụi, vân lãng, làm dư ba chậm rãi bình tức. Thần thái lạnh lùng như cũ lãnh đạm thiên vương chiến sĩ đang huyền phù ở giữa không trung. Quang chi hoàn vẫn ở chỗ cũ đỉnh đầu, quang chi rực vẫn ở chỗ cũ phía sau, quang chi qua vẫn ở chỗ cũ trong tay, quang chi giáp vẫn ở chỗ cũ trên người. Hết thảy tất cả. Dường như đều không có gì thay đổi. Căn bản là nhìn không ra vị này thiên vương chiến sĩ, mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Mà ở bên kia, hệ nổ trên người, cũng là xuất hiện một đạo sắp đem thân thể chia làm hai nửa vết thương khổng lồ. Huyết dịch không ngừng chảy ra, nhìn qua hết sức dữ tợn, có thể chỉ. Hệ nổ vô cùng miễn cưỡng đứng ở trên không, sắc mặt rất là tái nhợt, tựa hồ là muốn động, nhưng cũng khó có thể nhúc nhích, thân thể chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy. Đương nhiên, lúc này hệ nổ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào dịp cả ông nổ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kính nể, bất an, miệng vi vi mở ra, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cũng khó có thể phát ra tiếng vang. Nhìn bộ dáng này hệ nổ, dịp cả ông nổ chính là hiểu. Hệ nổ đã biết nên dùng cái gì tư thế đối mặt mình. Như vậy, dịp cả ấu ngộ chính là hướng về phía Sì Dạ Hồ Sì trực tiếp mở miệng nói rằng, Sì Dạ Hồ Sì, kết thúc chiến đấu. Có thể mang ngươi mới binh sĩ, thu vào vua của ngươi chi trong quân doanh. Là, chủ nhân. Sì Dạ Hồ Sì hồi phục một tiếng phía sau. Chính là lấy ra cao y viên na y đại biểu cho thời không thủy tinh cầu. Năng lượng ba động phía dưới. Thời không trong nháy mắt vằn mẹo, đem thiên vương chiến sĩ bao phủ ở bên trong, có thể dùng thiên vương chiến sĩ tại chỗ biến mất sao?